Thần mộ chi huyết đế, chương 269, Thái cổ đại chiến vô diện nhân. Góc truyện audio.com, tiểu tử khốn kiếp lại dám khinh thường tam thế thân của ta, ta nhất định phải trả một cái giá thật đắt vì những vì khinh cuồng của mình. Quảng Nguyên đương nhiên không biết được trong lòng thần nam nghe được hắn mở miệng khinh thường thần thông mà bản thân tự hào thì tất nhiên trong vô cùng tức giận mở miệng mắng to một tiếng. Thiên địa vạn vật, duy ngã độc tôn, tiếp theo chỉ thấy hắn đưa cao hai tay đánh ra một đạo pháp tắc về phía thần nam. Nhìn thấy bản thể phát động công kích tam thế thân của Quảng Nguyên cũng lập tức tiến lên phối hợp. Hành động đầu tiên là quá khứ thân của hắn trực tiếp hướng về phía thần nam phát ra một quyền, mỗi bước của hắn tiến lên đều làm cho không gian bốn phía ầm ầm vỡ tan. Growl, theo sau là hiện tại thân nó ngẩng đầu hét lên một tiếng, sau lưng không ngờ lại hiện ra hình ảnh của một con quái điểu chín đầu, toàn thân quái điểu đều do vô biên hắc khí ngưng tụ thành, cho người khác một cảm giác vừa quỷ dị vừa âm lãnh. Sau khi xuất hiện nó liền kéo hiện tại thân lên từ trên không xông về phía đối thủ. Còn về phía tương lai thân nó không có di động bước chân của mình mà ngược lại vận dụng nguyên lực trong thân thể của mình ngưng tụ thành một chỉ bắn về phía trước. Một chiêu này của nó nếu so hai thân thể còn lại thì thoạt nhìn thanh thế yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện ẩn bên trong một chỉ này của tương lai thân lại có tới mười mấy đủ màu, tất cả chúng đều là những sợi tơ quy tắc ẩn chứa trong thiên địa. Phải biết rằng ở chỗ thời không trung điểm tất cả những quy tắc của lục giới đều không tồn tại, vậy mà không ngờ tương lai thân này của Quảng Nguyên lại có thể cường hành rút ra mười mấy sợi tơ quy tắc cho mình dùng, chỉ dựa vào thủ đoạn này đã đủ thấy được lực lượng của hắn đáng sợ thế nào. Thần nam nhìn thấy bốn đòn công kích đồng thời hướng về phía mình mà tới thì trong mắt lóe lên lên một đạo hào quang sáng chói, sau đó không ngờ hắn lại vận dụng thần thông thiên nhai khiến cho cả thân hình tan biến vào hư không. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Trễ rồi, Quảng Nguyên thấy vậy kinh thường kêu lên một tiếng, đồng thời đưa tay phải của mình lên cách không xuất ra một trường. Hắn tự tin một trường này của mình có thể trực tiếp lôi thần nam đang trốn trong hư không ra, nhưng không ngờ sau khi phá tan không gian lại không tóm được bất cứ thứ gì. Sao lại như vậy? Quảng Nguyên kinh ngạc kêu lên một tiếng, thân hình của hắn cũng vì ngạc nhiên mà hơi hơi dừng lại. Đúng lúc này không gian phía sau hắn đột nhiên phát sinh một trận chấn động, sau đó chỉ thấy thân hình của thần nam xuất hiện một cách quỷ dị phía sau lưng Quảng Nguyên. Cuồng long phá cốt, hai tay của hắn không chút lưu tình nắm lại thành chảo chụp thẳng xuống sống lưng của Quảng Nguyên. Lúc này toàn bộ sức lực của Quảng Nguyên đều dồn vào một chiêu pháp tắc tấn công phía trước, dẫn đến việc sau lưng hoàn toàn hư không, không có chút lực phòng ngự, song chảo của thần nam vừa hạ xuống lập tức xé toạc một mảng thịt trên lưng hắn, làm lộ ra xương cốt trắng toát ở bên trong. Lúc thần nam đang muốn thừa thế nhất cử đem xương sống của Quảng Nguyên thì đột nhiên lại bị một cỗ kình phong táp mặt ngăn lại, thì ra là tam thế thân phát hiện bản thể gặp nguy hiểm đã thu lại chiêu thức của mình quay về cứu viện. Góc truyện audio.com, đối diện với thế tới hung hung của ba bức tượng đá, thần nam rất quyết đoán không tham công nữa mà thu tay lại, liên tục lui về phía sau mấy ngàn trượng giữ một khoảng cách an toàn với đối thủ. Dưới sự hộ pháp của tam thế thân, Quảng Nguyên nhanh chóng vận dụng nguyên lực bên trong thân thể mình nhanh chóng khôi phục thương thế trên lưng, nhưng hắn cũng không lập tức triển khai phản kích bởi vì một chiêu vừa rồi giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trong đầu của Quảng Nguyên, mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa giận đang cháy trong đầu hắn, khiến cho hắn một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh suy xét cục diện trước mắt. Tuy rằng vừa rồi bởi vì ta tập trung tất cả sức lực vào việc tấn công không để ý tới phía sau cho nên mới bị tên tiểu tử đó nhân cơ hội mà thừa. Nhưng song chảo của hắn lại có thể dễ dàng xuyên qua thân thể sánh ngang với đỉnh cấp linh bảo của ta, đúng là không đơn giản, xem ra trước đây ta đã quá khinh thị kẻ địch rồi, muốn chiến thắng tên tiểu tử họ thần này ta phải dốc toàn lực mới làm được. Trong lòng Quảng Nguyên âm thầm suy nghĩ, tam thân hợp nhất, sau đó hắn quát dài một tiếng. Tam thế thân lập tức xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tượng mới to lớn vô cùng, bức tượng đá này gần như tập trung tất cả đặc điểm của tam thế thân, có khuôn mặt của tương lai thân, vóc người của quá khứ thân cùng với thú trảo của hiện tại thân. Thần nam thấy vậy thì nhíu mày lại nhưng cũng không lộ vẻ sợ hãi, bình tĩnh vung tay lên lấy miếng ngọc giản trước khi đi độc cô bại thiên đã giao cho bản thân ra. Phụt, chỉ thấy hắn cắn nát môi của mình phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại dùng sau máu tươi đó vẽ nên một đạo phù văn quỷ dị. Khi phù văn vừa hoàn thành thì ở trong một tiểu không gian tràn ngập xương cốt không biết cách chỗ thần nam bao nhiêu vạn dặm đột nhiên phát sinh một trận chấn động cực lớn khiến cho mặt đất nứt ra làm đôi tạo thành một cái hố sâu vạn trượng. Một đạo thân ảnh từ phía dưới bay thẳng lên trời, nhìn kỹ lại thì ra đó là một nam nhân thân mặc bạch bào rộng thùng thình, trên người tràn đầy vết máu giống như trước đây không lâu đã trải qua một trận đại chiến vô cùng khốc liệt vậy, nhưng điều làm cho người khác chú ý nhất là nam tử này lại không có khuôn mặt của bản thân, hoặc chính xác hơn là vùng mặt của hắn không ngờ lại trơn láng như một tấm gương, phía trên hoàn toàn không có thứ gì cả. Growl, vô diện nhân ngẩng mặt giống dài một tiếng, một thân khí thế của hắn theo tiếng giống phát ra không ngừng kéo lên hình thành lực lượng trùng kích khiến cho không gian bốn phía không thể nào chịu được ầm ầm vỡ tan. Từ bên trong lộ ra một cái không gian lớn chừng chục trượng. Vô diện nhân hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong. Đầu bên kia của không gian thông đạo chính là vị trí thời không trung điểm mà thần nam cùng với Quảng Nguyên đang ở Growl. Vô diện nhân từ bên trong bước ra đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó cúi người xuống nhìn thần nam hét lớn một tiếng. Bên trong tiếng giống này bao hàm vô biên nộ hỏa tựa như vô diện nhân đang biểu thị sự căm ghét đối với kẻ dám phá rối giấc ngủ của mình vậy. Đối diện với tiếng giống của vô diện nhân thần nam khẽ cười một tiếng sau đó không ngờ cũng gầm lên. Tiếng giống này bất luận âm điệu tần suất hay lực lượng cũng giống y hệt với tiếng giống của vô diện nhân. Gocchuyenaudio.com Sau khi hai tiếng giống này kết thúc vô diện nhân giống như bình tĩnh lại không còn tỏ ra tức giận nữa mà hạ xuống bên cạnh thần nam cùng hắn sóng vai mà đứng. Thì ra trong thái cổ thần chiến sau khi độc cô tiểu bại mượn tay của thái cổ chư hùng tiến hành thuế hồn đại pháp khiến cho thân thể của bản thân tan vỡ thành trăm vạn mảnh, độc cô bại thiên bởi vì không muốn con trai của mình hoàn toàn biến mất trong thiên địa ngay cả cái gì cũng không lưu lại cho nên đã thu thập những mảnh vỡ đó trọng luyện lại thành một thân thể đem mai táng bên trong cổ thiên lộ đó chính là vô diện nhân hiện tại. Kỳ lạ vô diện nhân này rõ ràng là thân thể còn lưu lại sau khi thực hiện thuế hồn đại pháp của một ai đó tại sao lại bị tên tiểu tử này điều khiển. Không lẽ, nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt của Quảng Nguyên lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Thần tiểu tử ngươi cũng là một trong những cường giả mạnh nhất truyền thế. Đây là thân thể kiếp trước phải không? Mau nói cho ta biết thật ra ngươi là ai? Sau một lát suy nghĩ hắn nhìn thần nam kêu lên một tiếng. Muốn biết ta là ai? Cứ tiếp tục chiến đấu không phải sẽ được hay sao? Thần nam nghe vậy lạnh lùng nói. Vừa nói hắn vừa vận chuyển chân nguyên trong người trong lúc nhất thời chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện hàng tỷ bạch quang. Trên thân thể vô diện nhân ở bên cạnh cũng xuất hiện hiện tượng như vậy chỉ có điều thứ bao phủ hắn không phải bạch quang mà đổi lại là hắc quang. Bạch quang chính là sinh cơ đại diện cho sức sống của vạn vật. Hắc quang thì lại là từ cơ đại diện cho cái chết của vạn vật. Dưới sự điều khiển của thần nam cùng vô diện nhân hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau này hợp lại với nhau tạo thành một cái thái cực đồ cực lớn không ngừng chuyển động ầm ầm tiến về phía bức tượng đá khổng lồ Quảng Nguyên. Từ bên trong thái cực đồ phát ra một lực hút cường đại trực tiếp đem nó hút vào bên trong tuy rằng bức tượng đá có lực lượng không thua kém bản thể của mình nhưng đối diện với sinh. Tử nhị khí kỳ dị bên trong thái cực đồ nhất thời cũng bị làm cho không thể cử động chút nào. Nghịch loạn bát thước cùng lúc này thần nam cùng với vô diện nhân cũng động thân hét lớn một tiếng vận dụng chiêu thức hùng mạnh nhất của bản thân đánh về phía Quảng Nguyên. Lưỡng đạo nghịch thiên pháp tác cùng lúc đánh tới nhất thời lưu lại vô số vết thương trên người Quảng Nguyên khiến cho hắn luống cuống tay chân bị ép không ngừng bại lui. Nghịch loạn bát thức này ngươi lại là độc cô tiểu bại truyền thế tại sao có thể như vậy được ta đã tận mắt thấy ngươi tịch diệt mà. Sao ngươi có thể lại sống lại được, Quảng Nguyên kinh sợ kêu lên một tiếng, ta ở thái cổ đúng là đã chết rồi nhưng ở tương lai lại sống lại rồi. Thần nam cười lạnh nói. Khốn kiếp tương lai của ta ơi ngươi rốt cuộc đang làm cái gì tại sao ngay cả chuyện độc cô tiểu bại sống lại quan trọng như vậy cũng không biết lại còn để cho hắn ngược về quá khứ đối phó ta đúng là đáng chết. Quảng Nguyên nghe vậy không nhịn được mắng to lên, lời vừa dứt vùng không gian hỗn độn phía sau lưng Quảng Nguyên đột nhiên vỡ nát một luồng hỗn độn thần quang từ trong đó bay ra. Cuối cùng cũng đến, tuy hơi chậm một chút nhưng vẫn còn kịp tương lai ngươi mau liên thủ với ta phá toái không gian rời khỏi nơi đây trước sau này từ từ tính sổ với bọn chúng sau. Gocchuyenaudio.com Cảm nhận được khí thức quen thuộc ẩn chứa bên trong hào quang Quảng Nguyên lộ vẻ vui mừng kêu lên một tiếng. Nhưng lúc tương lai Quảng Nguyên sắp tiến vào thời không trung điểm thì lại bị một luồng lực lượng cường đại ngăn trở lại không thể tiến thêm một bước. Độc cô bại thiên tên khốn kiếp nhà ngươi, Quảng Nguyên ở tương lai chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đã bị lực lượng đánh văng ngược lại phía sau. Không gian thông đạo hắn vừa mới mở ra cũng lập tức khép lại. Mắt thấy một tia hy vọng vừa mới lóe lên đã bị đối thủ trực tiếp bóp nát vụng Quảng Nguyên trực tiếp bị làm cho rơi vào trạng thái điên cuồng. Cách chương.